Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhìn thấy mấy người lính bếp theo kiều triều đến. Ben nói, việc này phải hỏi cha. Còn về giá cả thì xem có thể đổi bằng thứ gì khác không? Như vải dệt chẳng hạn. Kiều triều đáp, ta cũng đã nói rồi. Nhưng họ không tự quyết định được. Phải chờ hỏi tướng quân mới biết. Ừ, đợi cha gánh nước về thì bàn tiếp. Được. Kiều Triều quay sang nói chuyện với Trương Hùng và những người lính. Trương Hùng nhìn đám rau xanh mướt trên đồng. Bụng đã bắt đầu đói. Chỉ vào những quả dưa leo. Ta có thể ăn một quả không? Kiều Triều cười. Không rõ có bón phân chưa? Để ta hỏi. Rồi hắn hỏi Kiều Trần Thị. Kiều Trần Thị nói. Ăn được. Cứ tự nhiên mà hái. Kiều Triều cười nói. Tự nhiên thì không được. Mỗi người chỉ lấy một quả thôi. Vân Mộng Hạ Vũ Trương Hùng cười. Cũng được, mỗi người hái một quả dưa leo. Lau qua áo rồi ăn luôn. Dưa vừa giòn vừa ngọt. Một lúc sau, họ lại thấy mấy quả cà chua. Cái này cũng ăn được chứ? Được, cứ hái mà ăn. Mỗi người lại lấy một quả cà chua. Chẳng mấy chốc, Kiều Đại Sơn và những người khác đã quay về. Nghe xong ý định của Kiều Triều, ông liền nói, không biết các ngài cần bao nhiêu, ở đây không có nhiều lắm, nhưng bên Háo Tử Sơn vẫn còn một ít, có thể hái thêm, đúng rồi, trong nhà ta còn rau khô, nếu cần các ngài cũng có thể lấy. Trương Hùng hỏi, còn gì nữa không? Trần Nguyệt nói, còn có dưa muối. Trương Hùng gật đầu, lấy thêm một ít dưa muối. Ăn với cơm thì ngon lắm. Kiều Triều nói, vậy chúng ta hái trước một ít những thứ ngươi cần. Trương Hùng đồng ý, được. Lấy dưa leo, cà chua và rau xanh này bỏ vào sọt. Kiều Đại Sơn và những người khác bắt tay vào việc. Các lính bếp cũng xuống giúp hái rau. Kiều Nhị và Tiền Thị đi qua Háo Tử Sơn hái thêm rau về. Đến trưa, ai nấy đều mệt nhoài nên trở về nhà nghỉ. Ở nhà, Mạn Châu đã bắt đầu nấu cơm, nhưng nhà không còn nhiều thức ăn. May thay, Kiều Trần Thị về trước, G-I-E-C một toa gà, và lấy ra ít thịt khô còn lại từ lần trước để nấu chung. Lửa bập bùng, khiến mùi thơm của thức ăn tỏa khắp sân. Khi Trương Hùng và mọi người quay lại, bụng ai nấy đều réo liên hồi. Kiều Triều mời. Ăn cơm trước đã, rồi sau đó làm tiếp. Trương Hùng cười, được, lần trước Trần Bách Phu Trưởng còn khen đồ ăn nhà ngươi ngon lắm. Nay ngửi mùi thật thấy không sai. Kiều Triều đáp, rau trồng tốt, ăn đương nhiên ngon rồi. Đúng là vậy, bữa ăn được bày ra, gồm gà hầm khoai tây, thịt khô xào măng, canh rau dại, và rau xanh xào, đặc biệt. Có một chén tương ớt đặt cạnh để chấm. Trương Hùng tò mò hỏi. Đây là gì? Kiều Triều trả lời. Tương ớt nhà ta tự làm. Ngươi thử xem. Có chút cay. Trương Hùng nếm thử. Cay nhưng rất thơm. Ăn cùng cơm thấy ngon lạ. Dù mồ hôi túa ra vì cay. Nhưng hắn ta vẫn không ngừng ăn. Ngon quá. Còn không? Ta muốn mua thêm. Kiều Triều nhìn Trân Nguyệt. Nàng đáp. Nhà có cả vại lớn, nếu ngài muốn, chúng ta sẽ lấy một ít cho các ngài. Được lắm, Trương Hùng vừa nói vừa gắp thêm thức ăn chấm tương ớt. Càng ăn càng thấy ngon, rau dại cũng ngon, thịt gà càng ngon hơn. À, thịt gà hầm cái gì mà mềm thơm thế này? Ngon quá, nhưng do ăn nhiều, Trương Hùng bắt đầu thấy khát nước. Khoai tây đấy, loại này có bán không? Kiều Triều quay sang hỏi Trân Nguyệt. Trân Nguyệt đáp, chỉ có thể bán một ít thôi. Không thể bán nhiều. Kiều Triều gật đầu. Vậy lấy vài củ. Trương Hùng, cách Trương,